Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, Vương Bá Quyền. Sát vách trong văn phòng, Tất Cha đã là một mặt âm lãnh. Hắn không nghĩ tới cái này Phương Hằng, tại một đối một tình huống dưới, thế mà khó như vậy làm. Phía trước 8 trận đều dễ dàng thắng, muốn tiêu hao hắn thể lực kế hoạch, cũng trên cơ bản thất bại. Phương Hằng thắng được quá dễ dàng, thậm chí mồ hôi đều không có ra. Tố cách lực, hắn đối sẽ phải ra sân tuyển thủ nói, ngươi xem lâu như vậy, có không có biện pháp gì tốt ứng đối? Yên tâm lão bản, ta nghĩ đến biện pháp. Tố cách lực trầm ổn nói, nếu như hắn dám đối ta sử dụng một chiêu này, ta nhất định để hắn lập tức thất bại. Tốt nhất là dạng này. Ngồi ở trên ghế salon, một cái khôi ngô nam tử tóc vàng khinh thường lắc đầu, hắn có như là khối sắt cơ bắp, 10 cái rất dài ngón tay giống như khô cạn nhánh cây, nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác, đoán chừng nhẹ nhàng vồ một cái là có thể đem đầu người vồ nát. Hắn chính là Tất Cha bỏ ra nhiều tiền mời tới cách đấu cao thủ. Tại trên quốc tế liên tục 85 tháng liên tiếp Queen. Hắn thấy, cái này tố cách lực, cũng không phải cái kia Phương Hằng đối thủ. Bất quá dạng này tốt nhất, hắn cũng rất muốn chiếu cố cái kia đại hạ công phu cao thủ. Hắn mạnh mà hữu lực ngón tay, đã thật lâu không có xé mở qua người khác cơ bắp. Giải thích, trận thứ 9, đại hạ tuyển thủ Phương Hằng, chỉ dùng một chiêu liền đi tới trận thứ 9. Đây quả thực khó mà để người tin, nhưng đây là sự thực. Trận này sắp ra sân bị người khiêu chiến, là lấy lực lượng cùng linh xảo lấy xưng siêu cấp cao thủ. Tố cách lực, người xem bên trong, không ít tố cách lực người ủng hộ. Bọn hắn tin tưởng, Phương Hằng thắng lợi sắp bị kết thúc, bởi vì tố cách lực là chân chính bác kích cao thủ. Tố cách lực, đánh bại cái kia người Hoa. Để hắn biết, cái gì mới thật sự là tự do bác kích. Ngoặc kép, Phương Hằng lần nữa mèo lên eo, thẳng tắp nhìn xem tố cách lực. Người này tay dài chân dài, thân thể gầy còm. Vừa rồi tảng đá đã nhắc nhở qua hắn, người này thuộc về nhanh nhẹn hình, am hiểu các loại nhanh chóng tổ hợp quyền. Từng tại 5 giây bên trong, liên tục đánh trúng đối thủ đầu 15 lần nhiều. Đương tranh tài bắt đầu, Phương Hằng bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài, nháy mắt liền đến tố cách lực trước người. Nhưng hắn hai tay lại bắt hụt, tố cách lực đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Một cái tay đè lại phía sau lưng của hắn, nhẹ nhõm nhảy một cái liền đến Phương Hằng hậu phương. Đối hắn mông đạp mạnh một cước, chiêu số bị phá, một cước này lực lượng rất lớn. Tăng thêm hắn vừa rồi vọt tới trước quán tính, để hắn trực tiếp một đầu đâm vào cao su lan can khe hở. Mắt thấy là phải một đầu cắm ra quyền đài, Phương Hằng một phát bắt được lan can, dựa vào cao su lực đàn hồi, cấp tốc trở lại trên lôi đài, nhưng tố cách lực cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đối diện chính là một bộ nhanh chóng tổ hợp quyền. Phanh phanh phanh, tố cách lực nắm đấm giống như dày đặc hạt mưa, không ngừng đập nện tại Phương Hằng bộ mặt. Bất quá đó cũng không phải toàn bộ. Trận đầu đối hắc tạp thời điểm, Phương Hằng liền cho thấy cực mạnh năng lực kháng đòn, cho nên tố cách lực lại tăng thêm một bộ liên hoàn chân, trực tiếp trúng đích Phương Hằng toàn thân yếu đuối nhất địa phương. Phương Hằng trong lòng kinh ngạc, gia hỏa này tốc độ tấn công lại có Hoa Nhài một nửa nhanh, nhưng tố cách lực công kích cùng Hoa Nhài không phải một cái con đường. Để hắn có chút luống cuống tay chân, vừa dùng hai tay bảo vệ bộ mặt, đối phương lại bắt đầu dùng chân đá, giơ chân lên chống cự chân của hắn đá. Tố cách lực đã đánh xong. Tố cách lực, đánh thật hay, để hắn ăn chút đau khổ. Giết hắn. Ngoặc kép, tố cách lực người ủng hộ một mảnh lớn tiếng khen hay. hận không thể hắn lập tức đem Phương Hằng đánh bại trên mặt đất. Mà Phương Hằng những người ủng hộ thì là khẩn trương nhìn xem chậm rãi giơ chân lên phòng ngự Phương Hằng. Tố Cách Lực cũng không phải hắc tạp, hắn tiến công chẳng những nhanh chóng mà lại lực lượng 10 phần, không ai có thể tại toàn bộ chịu hắn một bộ tổ hợp quyền về sau còn có thể hào hào đứng tại trên đài. Hiện tại Phương Hằng không chỉ có toàn bộ chịu một bộ tổ hợp quyền, còn bị đánh một bộ liên hoàn chân, coi như hắn là làm bằng sát, đoán chừng lúc này cũng không chịu nổi a. Phương Hằng hoàn toàn chính xác cảm thấy có điểm không ổn. Tố Cách Lực mưa to gió lớn tiến công, quyền quyền đến thịt, cũng làm cho hắn cảm giác có chút đầu choáng váng. Gia hỏa này, sao vừa rồi những người kia lợi hại hơn a? Bây giờ nên làm gì đâu? Hoa Nhài một chiêu kia đối tốt với hắn giống không dùng được. Vậy liền thử một chút tảng đá dạy hắn chiêu số tốt. Thế là hắn dọn xong tư thế, trận địa sẵn sàng. Tố Cách Lực nhíu mày, hắn không nghĩ tới Phương Hằng ăn hắn hai bộ liên hoàn công kích thế mà còn có thể đứng. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại kháng đánh thì sao, liền xem như làm bằng sát hắn cũng phải để hắn nằm xuống. Hai bộ công kích không được, vậy hắn liền đến 10 bộ, 20 bộ, chỉ cần bảo vệ tốt đỉnh đầu của hắn công, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế là hắn lần nữa chủ động phát khởi tiến công, song quyền một trái một phải, giống như mưa to. Phương Hằng nghiêm ngặt dựa theo tảng đá dạy bảo, trái chống phải ngăn, giải thích, Phương Hằng tuyển thủ tình huống phi thường không ổn, hoàn toàn ở vào cục diện bị động. Nhưng hắn rất kiên cường, đến bây giờ còn không có ngã hạ. Tố Cách Lực đã sử xuất 12 bộ tổ hợp chiêu số, Phương Hằng vẫn là không có ngã hạ. Hắn còn tại kiên trì, không có ngã hạ. Ngoặc kép, toàn bộ trong tầng hầm ngầm, trừ giải thích thanh âm, còn có Tố Cách Lực quyền cước đập nện tại Phương Hằng trên người thanh âm, cũng chỉ có người xem nặng nề tiếng hít thở. Tất cả mọi người đứng lên, người trẻ tuổi này thực sự quá kháng đánh. Cho tới bây giờ không ai có thể tại 12 bộ tổ hợp công kích đến, còn có thể đứng được như thế cứng chắc, liền xem như bao cát cũng bị phá vỡ a. Thế nhưng là Phương Hằng như cũ cao ngất không ngã. Có người thực sự nhịn không được, lớn tiếng kêu lên, Phương Hằng, phản kích a, phản kích, đánh hắn, ha ha, phản kích, hắn có thực lực kia sao? Lập tức liền bị đánh chết đi. Tố Cách Lực, giết hắn, ngoặc kép, Phương Hằng trong lòng phát khổ, hắn cũng muốn phản kích a, nhưng hắn phát hiện tảng đá dạy hắn những cái kia căn bản là không phát huy được tác dụng, mặc kệ hắn làm sao ngăn cản, làm sao né tránh, đối phương nắm đấm cùng chân tựa như mọc mắt, 10 lần bên trong luôn có 5-6 lần có thể đả trúng hắn. Đại sư, Châu Hải nhìn xem đã nhanh muốn bị đánh mộng Phương Hằng, có chút lo lắng hỏi, tiếp tục như thế không có vấn đề à? Yên tâm, Vu Tuấn lơ đánh nói, cho đến bây giờ, Phương Hằng căn bản là không có phát huy ra hắn hai thành thực lực. Hai thành, Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau, hai thành thực lực liền có thể một đường nghiền ép đến trận thứ 9. Phương Hằng bái nhập đại sư môn hạ vẫn chưa tới một năm đi, liền có thể lợi hại như vậy, nhưng hắn không có một chút bác kích kỹ xảo. Vừa rồi chiêu kia cũng không tốt dùng, một mực bị động bị đánh tổng không phải biện pháp. Kỹ xảo, Vu Tuấn cười cười, đạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, kỹ xảo có làm được cái gì? Châu Hải thầm nghĩ đạo lý là như vậy, nhưng vấn đề là, Phương Hằng bây giờ bị áp chế đến kịch liệt, hữu lực khó thi a. Gặp bọn họ vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng, Vu Tuấn lại nói ra, các ngươi hẳn nghe nói qua một câu, lời gì, loạn quyền đả chết lão sư phó. Vu Tuấn nói, hắn hẳn là lập tức liền có thể lĩnh ngộ, Hai người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đại sư nói đúng lắm? Vương Bá Quyền, lúc này Phương Hằng đã bị buộc đến quyền đài nơi hẻo lánh. Không được, lại tiếp tục như thế. Hắn thật liền muốn không chịu nổi. Dù sao hắn lại kháng tạo, cũng không thể không nhìn Tố Cách Lực tiến công. Làm sao bây giờ? Xem ra, tảng đá dạy hắn một bộ này vô dụng, vẫn là phải dựa vào hắn chiêu số của mình. Thế là hắn siết chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng, a, sau đó hai đầu cánh tay vung mạnh giống đại phong xa, đối Tố Cách Lực liền đập tới. Giải thích, Phương Hằng tuyển thủ rốt cục bắt đầu phản kích. Hắn lần này sử dụng chính là một bộ toàn phong quyền pháp. Nhìn thấy Phương Hằng phản kích, nhìn trên đài người xem lập tức kích động không thôi. Phương Hằng, đánh hắn, bá khí, ha ha, giải thích không hiểu, cái này gọi Vương Bá Quyền. Ngoặc kép, mặt đối Phương Hằng không có kết cấu gì phản kích. Tố Cách Lực nội tâm có chút sụp đổ. Tại trên lôi đài, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại này chỉ có đầu đường tiểu lưu manh mới sẽ sử dụng chiêu. Số, chân chính cách đấu cao thủ, đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý, bởi vì loại này không mục đích gì lung tung huy quyền, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao to lớn thể lực. Không có thể lực, chính là một đầu dê đợi làm thịt, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Phương Hằng thể lực giống như không dứt, cảm giác tựa như một đài động cơ vĩnh cửu giống như. Cái này mẹ nó đến cùng là nơi nào tới quái vật? Tố Cách Lực không ngừng lùi lại, du tẩu, phản kích, nhưng Phương Hằng giống như hổ điên, căn bản không nhìn nắm đấm của hắn cùng chân đá, nhưng kia giống như thiết chùy nắm đấm, chỉ cần đập trúng hắn một chút, coi như không phải đánh vào yếu hại bên trên, cũng làm cho hắn cảm thấy khoan tim đau. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể tránh trái tránh phải, nhưng chịu nhiều lần, hắn dần dần phát hiện hai đầu cánh tay xương cốt đều nhanh muốn đoạn mất. Ngay cả giơ lên đều là như vậy phí sức. Phanh phanh phanh, Tố Cách Lực chỉ nghe được trên đầu mình. Trên mặt càng không ngừng truyền đến trầm đục. Hắn cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi. Giải thích, thế cục bây giờ xuất hiện nghịch chuyển kinh người. Phương Hằng lấy nhanh chóng lại hung mãnh Vương Bá Quyền, đã đem Tố Cách Lực dồn đến quyền đài một góc, chỉ còn lại bị đánh phần. Tố Cách Lực không chịu nổi, chui ra quyền đài, Tố Cách Lực chủ động nhận thua. Trời ạ, Tố Cách Lực khóc, là một đỉnh tiêm tự do bác kích cao thủ, hắn thế mà bị đánh khóc. Ngoặc kép, Phương Hằng thở hổn hển, đối mặt mũi bầm dập, đầu đầy là bao Tố Cách Lực, giơ ngón tay cái lên. Có thể đem hắn bước đến loại trình độ này, là cái không tệ đối thủ. Phanh tất cha đập bàn một cái, thế mà ngay cả Tố Cách Lực đều thua. Xem ra tới phiên ta đi lên. Quyên lắc lắc cổ, lạnh nhạt nói, Quyên tiên sinh, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Quyên vô vị cười cười, hời hợt nói ra, yên tâm, ta sẽ xứng đáng ngươi mở giá tiền. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, vị cuối cùng khiêu chiến đối thủ rốt cục chậm rãi đi đến quyền đài. Vu Tuấn có chút nheo mắt lại, đây là tên gia hỏa nguy hiểm, Phương Hằng trận này chỉ sợ muốn ăn điểm đau khổ. Các vị người xem, kích động lòng người thời khắc rốt cục đi tới. Phương Hằng tuyển thủ lần này sắp khiêu chiến có được 85 thắng liên tiếp ghi chép. Queen đem đỉnh đầu chiến bào ném quyền đài, băng lãnh vô tình ánh mắt, đối khán đài liếc nhìn một vòng, nhìn trên đài người xem lập tức lặng ngắt như tờ, nhao nhao cảm thấy trên cổ lông tơ đều dựng lên, đương một tiếng tiếng chiêng vang, tranh tài bắt đầu, Phương Hằng như cũ hóp lưng lại như mèo, chuẩn bị trước dùng hoa nhài chiêu thức, hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Queen trước mặt. Nhưng như hắn sở liệu, Queen nhẹ nhõm liền nhảy đến phía sau hắn, nhưng Queen cũng không có đôi cái mông của hắn đến một cước, mà là từ phía sau lưng ôm lấy một cái chân của hắn. sau đó dựa vào thân thể trọng lượng bỗng nhiên đè ép. Phương Hằng bị ép thành một chữ ngựa. Phương Hằng chỉ cảm thấy bên đùi cơ bắp một trận xé rách. Đau đớn kịch liệt, để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quinn cấp tốc quay người giẫm tại phần eo của hắn. Bắt hắn lại hai chân dùng sức đi lên kéo một phát. Chỉ nghe một chuỗi khớp xương giòn vang. Phương Hằng cảm giác eo đều muốn đoạn mất. Đau đớn kịch liệt, để hắn nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Lần này đối thủ càng thêm không ổn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.